Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, toàn thế giới đều tại chợ công. Theo motto Blade Heroi, lưỡi đao cắm vào oán hận chi quỷ đầu. Nguyên bản giống như núi nhỏ lớn nhỏ cự quái tựa như thoát hơi đồng dạng cấp tốc thu nhỏ. Tụ hợp cùng một chỗ, oán hận chi hỏa tràn lan tại không trung. Dần dần hóa thành màu đỏ quang lưu chậm rãi tiêu tán. Làm oán hận chi quỷ vật dẫn, Scepter không thể thừa nhận quỷ hóa mang đến gánh nặng cực lớn. Thân thể của hắn chỉ ở cuối cùng xuất hiện như vậy trong nháy mắt. Lập tức liền đi theo đầy trời đốm lửa nhỏ cùng nhau theo gió tàn lụi. Bị oán hận chi quỷ tứ ngược sau chiến trường một mảnh hỗn độn. Không ít địa phương còn thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực. Vô số thi thể nám đen hình thái khác nhau bị vứt bỏ tại chiến trường các nơi. Nội phủ Akazoni quân tổn thất nặng nề. Lĩnh quân đại tướng Inaomatsu hạ lệnh tạm thời rút khỏi Asina quốc cảnh tập hợp lại. So sánh dưới, bởi vì lá sâu truyền lại tin tức, Jinichiro trước giờ làm tốt tương ứng chuẩn bị. Tại oán hận chi quỷ đại náo chiến trường thời điểm không có nhận bao nhiêu tổn thương. Asina quốc quân đội còn duy trì tương đối hoàn chỉnh sức chiến đấu. Nội phủ đại quân mặc dù tạm thời thối lui, nhưng đối với đại cục có hiểu biết người đều biết, bọn hắn sớm muộn sẽ còn ngóc đầu trở lại. Y gia tộc thống lĩnh Akazoni quân chỉ là nội phủ dưới trướng trong đó một chi quân đội. Nếu như đương kim mộ phủ đại tướng quân quyết tâm muốn lấy Asina, hắn tùy thời đều có thể chiêu mộ càng nhiều quân đoàn phát động toàn diện vây quét. Bất quá điều động quân đội cần thời gian. Khoảng thời gian này chính là Asina quốc quý giá nhất thở dốc thời gian. Không để ý tới chỉnh đốn quân đội, xác nhận oán hận chi quỷ tan biến về sau, Jinichiro lúc này tuyên bố truy kích mệnh lệnh. Ryubu Masataka xuất lĩnh đội kỵ binh lập tức xung phong đi đầu hướng vào phía trong phủ rút lui. Phương hướng mau chóng đuổi theo. Jinichiro tự mình xuất lĩnh phụ trùng giả quân đoàn cũng theo sát phía sau. Akazoni quân tại mắt đỏ chúng cùng oán hận chi quỷ tứ ngược dưới tổn thất nặng nề. Sĩ khí cũng nhận 10 phần nghiêm trọng đả kích. Lúc này đúng lúc là một lần hành động đánh tan bọn hắn thời cơ tốt nhất. Chỉ cần giải trừ Akazoni quân vây quanh chi thế, Asina liền có thể mượn chiến tranh thắng lợi cơ hội. Hiệu triệu không nguyện ý bị nội phủ chiếm đoạt đại danh một lần nữa đứng ra. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Chiến quốc loạn thế mới vừa có kết thúc công việc dấu hiệu. Rất nhiều đại danh đối nội phủ lòng cảm mến còn không có mạnh như vậy. Nội phủ tinh nhuệ Akazoni quân tan tác tin tức rất nhanh liền biết truyền khắp tứ phương. Tiến tới kích phát vốn là lòng có không phục đại danh trong lòng phản kháng ý chí. Đến lúc đó rất có thể để Nhật Bản một lần nữa trở lại khói lửa nổi lên bốn phía thời đại chiến quốc. Bất quá Sekiro thế giới ngay sau phát triển cùng lá sâu đã không có quan hệ thế nào. Làm Jinichiro xuất lĩnh đại quân thu phục Asina mất đất, đồng thời tiến một bước hướng tan tác Akazoni quân truy kích lúc. Hệ thống nhắc nhở tức thời ở trong đầu hắn vang lên. Nhiệm vụ chi nhánh thủ vệ Asina hoàn thành. Căn cứ hệ thống diễn toán, trong vòng 10 ngày, Asina quốc lãnh thổ hoàn chỉnh tỷ lệ đem đạt tới 93%. Độ hoàn thành gần như hoàn mỹ. Lưu động ban thưởng kết toán hoàn thành. Phải chăng hiện tại nhận lấy? Tạm thời không cần. Lá sâu đâm lấy dài hơn 1 mét Mortal Blade chậm rãi trên chiến trường ngồi. Xuống, hắn tại Sekiro thế giới lữ hành chênh lệch thời gian không nhiều cũng muốn kết thúc. Hồi đến chủ thế giới sau cùng thế giới nhiệm vụ cùng nhau kết toán đi. Để ta nghỉ ngơi thật tốt thoáng cái. Hệ thống, hiểu rõ, Sekiro thế giới tất cả nhiệm vụ đều đã hoàn thành. Ký chủ nhiều nhất còn có 24 giờ dừng lại thời gian. Mời tự hành làm tốt thời gian quy hoạch. Thật muốn rời khỏi sao? thành Asina Thiên Thủ Các. Vừa tỉnh lại không lâu, Kuro biểu hiện được có chút buồn vô cớ. Trong thời gian ngắn còn không thể nào tiếp thu được Sekiro đã tử vong sự thật. Nghe nói Lá Sâu cũng dự định rời khỏi Asina tiếp tục lữ hành. Kuro cảm khái thở dài. Cũng đúng, bất tử đoạn tuyệt đã đạt thành. Asina cùng nội phủ chiến tranh cũng tạm thời nghênh đón ngưng chiến kỳ. Bị phong tỏa, con đường dần dần mở ra. Hiện tại là rời khỏi Asina thời cơ tốt nhất. Lá Sâu mỉm cười vuốt vuốt Kuro nhu thuận tóc an ủi. Đừng như thế thất lạc. Bất tử đoạn tuyệt mục tiêu đã đạt thành. Sekiro vì thế trả giá sinh mệnh của mình. Người cần phải gánh vác lấy kỳ vọng của hắn vượt qua tha thiết ước mơ người bình thường sinh hoạt. Ta biết, ta tuyệt sẽ không để Sekiro hy sinh uổng phí. Kuro bày ngay ngắn sắc mặt. Trịnh trọng hướng Lá Sâu cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Lá Sâu, các hạ, khoảng thời gian này đến nay cảm tạ ngươi hết sức giúp đỡ. Nếu có cái gì cần ta hỗ trợ địa phương, xin cứ việc mở miệng. Nhìn thấy Kuro không ngừng hướng đang ngồi ở một bên Emma ra hiệu, Lá Sâu giờ khóc giờ cười lắc đầu. Kuro, ta cùng Emma quan hệ trong đó không hề giống ngươi nghĩ như vậy mập mờ. Kuro mịt mờ nhếch miệng, cũng chỉ có ngươi là nghĩ như vậy à, thuận Kuro bốc lên chủ đề. Lá Sâu xoay thân thể lại nhìn về phía ánh mắt có chút chạy không Emma. Emma, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Là đi theo Kuro cùng một chỗ tiến về quốc gia khác truy tìm cuộc sống mới? Còn là tiếp tục lưu lại Asina mảnh này cố hương nơi? Emma thu hồi phát tán tư duy. Có chút mờ mịt trả lời, ta cũng không biết, Asina vốn cũng không phải là ta chân chính cố hương, tại Isin đại nhân cùng Scepter lần lượt chết đi bây giờ. Nơi này đã không có cái gì đáng đến ta lưu luyến. Nói như vậy, ngươi dự định rời khỏi Asina? Emma cười khổ nói, là loại suy nghĩ này, nhưng ta đối với Asina bên ngoài thế giới hoàn toàn không hiểu rõ. Rời đi về sau cũng không biết cần phải đi nơi nào. Kuro ở bên cạnh điên cuồng hướng Lá Sâu nháy mắt ra dấu. Lá Sâu không cao hứng lườm hắn một cái. Nhân tiểu quỷ đại, nếu như ta thật là thế giới này minh quốc người, nói không chừng sẽ như ngươi mong muốn mang theo Emma cùng một chỗ về nước. Đáng tiếc, hệ thống vào lúc này đột nhiên chủ động cho ra nhắc nhở. Ký chủ nếu có cần, có thể đem thế giới này dân bản địa mang về chủ thế giới. Danh ngạch có lại giới hạn một người. Lá Sâu, ngoặc kép, cái này mẹ nó toàn thế giới đều đến trợ công rồi. Lá Sâu nhức đầu dùng ngón tay gõ gõ cái trán. Kuro, cho ta một chút thời gian, để ta cùng Emma đơn độc trò chuyện chút. Không có vấn đề. Kuro cười ha hả hướng thiên thủ các hạ tầng đi đến. Trong tay của hắn còn cầm đã từng ban cho Sekiro bội đao Kusabimaru. Tại Shinobi Prosthetic bị Emma giao phó cho Hanbei The Undying đảm bảo về sau. Cây đao này xem như Sekiro di vật cuối cùng. Lá Sâu đã từng nghĩ tới đem Shinobi Prosthetic lưu lại chính mình sử dụng. Nhưng cân nhắc một phen, hắn còn là từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao Shinobi Prosthetic chủ tính mạch suy nghĩ cùng Assassin mảnh che tay có coi trọng chồng. Bất quá Lá Sâu đem Shinobi Prosthetic kỹ càng cấu tạo dùng Eden quả táo vàng ghi chép công năng chờ. Lại khắc xuống dưới, chờ trở lại chủ thế giới về sau. Hắn dự định cùng Consus cùng nhau nghiên cứu, tranh thủ có thể đối với mảnh che tay làm ra một chút cải tiến. Làm trong phòng chỉ còn lại chính mình cùng Emma hai người về sau. Lá Sâu có chút vò đầu bứt tai không an tĩnh được. Cho dù hệ thống mở ra đèn xanh, hắn còn là không xác định phải chăng cần phải hướng Emma phát ra mời. Lại muốn như thế nào giải thích với nàng một cái khác hoàn toàn xa lạ thế giới mới. Muốn nói Lá Sâu đối với ôn nhu trang nhã Emma không có hảo cảm là không thể nào. Loại này quan tâm hiền lành cổ điển mỹ nhân ở hiện đại cơ hồ hoàn toàn tuyệt tích. Thời đại mới nữ tính phi thường độc lập tự chủ, giữa nam nữ chức trách phân phối trở nên càng ngày càng mơ hồ. Quyền sư nhóm xuất hiện chính là một cái uốn cong thành thẳng điển hình ví dụ. Là sâu đại học thời kỳ giao đến bạn gái cũng là một cái mười ngón không dính nước mùa xuân đại tiểu. Thư, hai người tại vô ưu vô lự học sinh thời kỳ chung đụng được phi thường vui sướng. Tốt nghiệp về sau một đoạn thời gian rất dài, đều là lá sâu tại bận rộn sau khi làm việc tiếp nhận đại bộ phận việc nhà. Bạn gái đối với cái này tựa hồ cũng cảm thấy là đương nhiên. Vừa về tới trong nhà liền co quắp ở trên ghế salon soát khăn quàng cổ nhìn đùa âm. Cuối cùng tình cảm của hai người vẫn là không có kinh lịch ở hiện thực khảo nghiệm mà chia tay. Lá sâu cần chính là có thể cộng đồng nâng đỡ lấy tiến lên bạn lữ. Mà không phải thiên tân vạn khổ nuôi sống một cái tiểu công chúa. Coi như không nói Emma tràn ngập cổ điển vận vị xinh đẹp dung mạo cùng trang nhã khí chất. Emma tính cách cũng rất phù hợp lá sâu kén vợ kén chồng xem. Lá sâu không phải đầu gỗ, đi qua trước đó một hệ liệt sự kiện, hắn có thể cảm giác được đến Emma hảo cảm đối với mình. Vấn đề lớn nhất là, lá sâu vô pháp quyết định phải chăng cần phải đem Emma mang rời khỏi cố hương của mình thế giới. Để nàng bắt đầu lại từ đầu quen thuộc xã hội hiện đại nhiều như rừng. Đơn phương đưa nàng mang về rất đơn giản. Nhưng lá sâu không muốn dùng loại này cưỡng bách phương thức, để Emma đối với mình tương lai không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác. Cân nhắc một hồi lâu, lá sâu cuối cùng vẫn là cắn răng quyết định đem chân tướng nói cho Emma. Từ chính nàng tới làm ra lựa chọn, Emma, tiếp xuống lời ta muốn nói nhất định sẽ siêu thoát người thưởng thức bên ngoài. Bất quá còn mời kiên nhẫn nghe xong. Có vấn đề cứ việc nói ra, hoàn chỉnh lý giải ta về sau, từ chính ngươi tới chọn phải chăng muốn đi theo ta cùng rời đi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.